Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Đại Hải nghĩ thầm, tối nay ở đây sẽ đại sát tứ phương cho mà xem. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kéo ca lên, mẹ này toàn là thanh ban, con nào con nấy đều nặng sấp xỉ 20 cân. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh tay thoăn thoắt gỡ cá khỏi lưới. Trong khi đó, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu kiểm tra kỹ lưỡng lưỡi câu và dây cước, đảm bảo không có vấn đề gì. Xong xuôi, họ lại mồi cua rồi thả xuống biển, buông dây sâu tới 150 mét, chờ một lát rồi gõ đáy. Ôi chà, Lưu Bân à, vận may của cậu hôm nay hơi kém thì phải. Này, Trung Thạch Chủ, kém may mắn gì chứ, rõ ràng là kỹ thuật kém hơn thôi, nhìn bọn tôi đây này, vừa gõ đáy là cá cắn câu ngay. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Chủ câu được cá, thấy Lưu Bân vẫn chưa có gì, liền trêu chọc. Xí, hai người các cậu thì kỹ thuật hơn tôi chỗ nào, chẳng qua là vận may nhỉnh hơn chút thôi, Lưu Bân bực bội đáp trả, trong khi Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Chủ gõ đáy dính cá, thì chiếc cần thứ hai của cậu vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu lại thả dây, tiếp tục gõ đáy. Hầy, thấy chưa? Đi theo Triệu Đại Hải ra khơi thì cần kỹ thuật gì cho mệt xác. Cứ nhắm mắt lại, dựa vào chút may mắn là câu được cá thôi. Hai người khoe khoang kỹ thuật trước mặt tôi à? Đúng là không biết trời cao đất rộng, hay là nghĩ mình giỏi lắm, có bản lĩnh thì tự mở cano ra đây mà câu được cá thì tôi bái phục sát đất. Lưu Bân mạnh tay gạt công tắc điện của máy tơi, lần đầu gõ đáy không có cá, nhưng lần thứ hai thì cá cắn câu ngay lập tức. Quả thực chuyện này chẳng liên quan gì đến kỹ thuật, chỉ là vận may của cậu vừa nãy hơi đen một chút thôi. Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu cứ bô cái mồm về kỹ thuật làm gì chứ, nếu thật sự có bản lĩnh, kỹ thuật siêu đẳng như vậy thì đã tự mua cano ra biển câu rồi, ai thèm theo Triệu Đại Hải làm gì. Ấy, Lưu Bân, cậu nói thế chẳng khác nào đâm thẳng vào tim người ta à? Nếu Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu mà thật sự có bản lĩnh thì còn cần gì theo Triệu Đại Hải ra khơi? Đã sớm phát tài rồi ấy chứ, Thạch Quảng Minh cười lớn, lời của Lưu Bân đúng là không chê vào đâu được, nếu Trung Thạch Chủ và Lôi Đại Hữu có kỹ thuật tốt thật thì đã tự ra biển câu rồi. Việc họ câu được cá bây giờ chẳng liên quan gì đến họ cả, chỉ là nhờ Triệu Đại Hải tìm được điểm câu ngon mà thôi. Thạch Quảng Minh nhìn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hăng say quay máy tời, cũng hơi động lòng, định bụng thả cần câu thử vận may. Nhưng nghĩ lại, cậu lại thôi, chuyến ra khơi này của cậu và Triệu Thạch chỉ là để đổi gió, hít thở không khí biển khơi thôi. Và lại, cậu và Triệu Thạch cũng chẳng giúp được gì nhiều, bây giờ Triệu Đại Hải và đám Trung Thạch Chủ đang cùng nhiệt kéo cá lên, cậu và Triệu Thạch có câu cũng chỉ thêm vướng víu. Triệu Đại Hải liếc nhìn màn hình dò cá, rồi lại nhìn Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Có lẽ tối nay đám cá lớn ở khu vực này phát điên thật rồi. Hay là dứt khoát mặc kệ lũ cá kia, thả mồi gõ đáy, như đám Thạch Ban xem sao. Triệu Đại Hải nhìn màn hình dò cá, đúng là có một đàn cá, nhưng nãy giờ anh thử mãi mà không con nào cắn câu cả, không biết là loại cá gì. Triệu Đại Hải tiếp tục thả dây, lần này xuống tới 145 mét. Triệu Đại Hải nhẹ nhàng giật và lắc cần, nghĩ bụng nếu lần này vẫn không có cá cắn câu thì sẽ thả dây sâu hơn nữa, xuống 155 mét rồi gõ đáy. Hả? Có cá thật sao? Rốt cuộc là loại cá gì đây? Triệu Đại Hải đột nhiên cảm thấy một lực kéo rất nhẹ nhưng khác lạ truyền đến từ cần câu. Mồi câu không phải cua, không phải bạch tuộc, mà là một con tôm bự. Khi gặp thiên địch hoặc cảm thấy nguy hiểm, tôm sẽ liều mạng giãy giụa. Sự khác biệt giữa tôm và cua hay bạch tuộc là tôm sẽ vùng vẫy rất mạnh. Dưới đáy biển sâu, dù những cử động này không quá lớn nhưng vẫn dễ dàng nhận biết. Triệu Đại Hải lập tức tập trung tinh thần, tay phải nắm chặt cần câu. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang rít thuốc lào và trò chuyện, nhưng họ vẫn luôn để ý đến Triệu Đại Hải. Ngay khi nhận ra sự khác thường, cả hai liền im bặt. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch im lặng, khiến không gian trên cano trở nên tĩnh lặng hơn. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều quay sang nhìn. Ồ, có cá thật à, chẳng lẽ lại là thật biết lái miệng sao? Trung Thạch Chủ liếc nhìn cần câu của mình, vẫn ổn định, không có vấn đề gì. Tốc độ quay của máy tơi được giữ ở mức ổn định, đảm bảo con cá đã cắn câu sẽ không thoát được. Khoảng 50 mét nữa là lôi được nó lên mặt nước. Chắc chắn có cá, chỉ là không biết loại gì thôi. Độ sâu bây giờ là 130, 140 mét, không biết loài cá nào sống ở chỗ như thế này. Chẳng lẽ lại là cá cháp đen? Lôi Đại Hữu vừa dứt lời đã tự lắc đầu. Đây không phải nội hải hay vịnh nhỏ, mà là khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô với độ sâu hơn 130 mét. Nếu có đàn cá cháp đen thì thường là những đàn rất lớn, tín hiệu trên máy dò cá không thể chỉ lác đác vài chấm như thế này. Không phải nói chắc chắn không phải cá cháp đen, chỉ là khả năng này không cao thôi. Chuyện này ai mà nói trước được, mặc kệ là cá gì, câu lên rồi chẳng phải sẽ biết sao. Lưu Bân nhìn tốc độ quay của máy tời, thấy hơi nhanh, liền giảm tốc độ, lo lắng kéo cá lên quá nhanh sẽ khiến nó bị trướng khí mà chết. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đứng ngay cạnh Triệu Đại Hải, lúc này lại càng hồi hộp hơn. Cả hai liên tục rít thuốc lào, muốn hỏi Triệu Đại Hải xem có phải có cá hay không, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng, đành im lặng. Triệu Đại Hải không để ý đến Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, càng không quan tâm đến Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đang câu cá ở phía mũi thuyền. Anh tập trung cao độ, tay phải siết chặt cần câu, để có thể cảm nhận được ngay cả những rung động nhỏ nhất. Có cá, chắc chắn có cá, nhưng rốt cuộc là loại gì đây? Chẳng lẽ đám thạch ban ở đây đã rời đáy, không cần gõ đáy cũng có thể câu được sao? Triệu Đại Hải thấy hơi lạ. Mùi tôm sống của anh đang lơ lửng cách đáy biển một khoảng. Nếu ở đây có cá, đặc biệt là thạch ban, thì có nghĩa là tối nay chúng đang điên cuồng săn mồi. Triệu Đại Hải siết chặt cần, cảm nhận rõ ràng con tôm sống đang giãy giụa, vùng vẫy để thoát thân, nhưng mỗi lần đều bị lưỡi câu kéo lại. Triệu Đại Hải nín thở, dù tôm sống đang ở độ sâu 130m, thậm chí hơn, anh không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn dựa vào cảm giác từ cần câu để hình dung ra có một con cá lớn đang bơi tới. Nó vô cùng cẩn thận, không hề đớp mồi mà chỉ quanh quẩn quan sát từ xa. Anh thả chậm động tác tay, mười mấy giây mới khẽ rung hoặc nhấc nhẹ cần câu, biên độ cực kỳ nhỏ. Triệu Đại Hải biết rõ xung quanh chắc chắn có một hoặc vài con cá lớn, nhưng chúng đều rất thận trọng. Đã gần 6 phút trôi qua mà chưa con nào cắn câu. Anh không thể cử động quá mạnh, nếu không chúng sẽ giật mình hoặc nghi ngờ con tôm sống kia có gì đó bất thường. Thấy Triệu Đại Hải như vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng thêm hồi hộp. Ba người họ đã kéo cá lên khỏi mặt nước, không dám động đậy, mặc cho chúng nổi lình bình. Làm gì thế, kéo cá lên rồi thì nhanh chóng vớt đi chứ. Thạch Quảng Minh khẽ quát, tay chỉ ba con thanh ban nặng 20-30 cân đang nổi trên mặt nước. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu sợ làm ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải đang tập trung câu cá, nhưng thực tế không hề có tác động nào. Triệu Đại Hải đang câu cá ở độ sâu hơn 130m, việc họ câu cá trên mặt nước không ảnh hưởng gì cả. Cùng lắm thì động tác của họ có thể ảnh hưởng đến chính anh, nhưng kinh nghiệm câu cá của Triệu Đại Hải rất phong phú, khó mà bị tác động. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, cầm lưới cẩn thận vớt cá, tháo lưới câu rồi thả vào khoang chứa. Thạch Quảng Minh nhắc nhở họ đừng vội câu cá vội, vớt cá thì không sao, nhưng câu cá sẽ ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải. Việc gõ đáy câu thạch ban là ở tầng nước sâu nhất, chắc chắn sẽ xuyên qua tầng nước mà anh đang câu, rất dễ làm ảnh hưởng đến anh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu gật đầu, nhân cơ hội nghỉ ngơi, móc thuốc ra châm, vừa rít từng hơi nhỏ, vừa dõi mắt về phía Triệu Đại Hải, xem anh có thực sự câu được cá hay không. Động tác của anh ngày càng chậm, thời gian chờ đợi càng kéo dài. A, rốt cuộc là loại cá gì mà cảnh giác thế này, sao mãi không cắn câu vậy? Triệu Đại Hải không hề sốt ruột, chỉ thấy hơi lạ. Rõ ràng có cá lớn lảng vàng bên cạnh, nhìn chằm chằm con tôm sống trên lưỡi câu, mà lâu như vậy vẫn không chịu đớp mồi. Anh nghĩ ngợi, không thể cứ tiếp tục thế này được, chẳng biết đến bao giờ nó mới cắn câu. Cứ kéo dài thời gian thì thả đừng câu con cá này, để còn gõ đáy đại thạch ban. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liên tiếp câu được cá, chỉ trong chốc lát đã kéo lên 6 con thanh ban nặng 20 cân. Triệu Đại Hải nhìn mặt biển, nhận thấy tốc độ dòng chảy ngày càng nhanh, rất rõ ràng. Anh cẩn thận xem lại vị trí và hướng cần câu khi mình vừa nhấc lên hạ xuống, rồi lắc đầu. Lúc mới thả cần, tốc độ dòng chảy không quá rõ ràng, anh không để ý lắm. Bây giờ anh mới nhận ra mình đang đi ngược dòng. Đừng nhìn mặt biển nước chảy không xiết, thực tế, với loài cá dưới nước, sự thay đổi này rất lớn, đặc biệt là khi con tôm trên lưỡi câu bị dòng nước tác động, cử động trở nên không tự nhiên. Bình thường thì không sao, nhưng lũ cá dưới nước đang rất cảnh giác, cách làm này có vẻ không ổn. Anh suy nghĩ rồi kéo cần ngược dòng khoảng 1 mét, dừng lại chừng 30 giây, sau đó xuôi theo dòng chảy, nhẹ nhàng kéo và rung. Vừa làm xong hai động tác thì đột nhiên cảm thấy cần câu bị giật mạnh xuống. Anh dồn sức giật mạnh cần lên, cảm nhận rõ ràng lưỡi câu đã găm sâu vào miệng một con cá lớn, đâm vào xương cứng. Ha ha ha, lần này trốn đằng trời. Triệu Đại Hải hai tay ghì chặt cần câu, tốn bao công sức, cuối cùng cũng câu được con cá này, anh vô cùng phấn khởi. Anh không vội thu dây kéo cá, lưỡi câu cách đáy biển một khoảng, không lo bị mắc kẹt. Đợi 2 phút, thấy con cá lớn định lao xuống, nhưng đã hơi đuối sức, anh mới vừa giữ cần, vừa dùng sức quay guồng, thu dây kéo cá lên. Triệu Thạch cùng Thạch Quảng Minh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều thở phào nhẹ nhõm. Làm, rốt cuộc là con cá gì mà khó câu thế hả? Con này không nhỏ đâu, chắc cũng phải cả 100 cân, có khi 120-130 cân ấy chứ. A, lại rào hoạt đến đâu thì con mồi cũng không thoát khỏi tay lão thợ săn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thở dài một hơi, vừa rồi họ thấy mà thót tim. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào thật sâu, nhả ra một làn khói dài, chờ gió biển thổi tan, rồi mới hỏi Triệu Đại Hải con cá vừa câu là loại gì. Anh vừa ra sức quay guồng thu dây, vừa nói với Triệu Thạch có thể là một con đại thạch ban. Nha, nếu là thạch ban thì chẳng phải hơn 100 cân thật sao? Mà này, vừa rồi có gõ đáy đâu nhỉ? Thế này là câu được cá ở lưng chừng nước à? Thạch Quảng Minh nhíu mày, chợt nghĩ ra điều này. Câu được con cá này cách đáy biển ít nhất 5m, thậm chí có khi gần 10m ấy chứ. Triệu Đại Hải gật đầu. Hả, chẳng lẽ tối nay lũ thạch ban dưới đáy biển đều từ trong hang đá bỏ ra hết rồi sao? Câu được cá ngay lưng chừng nước cơ đấy. Thạch Quảng Minh tròn mắt ngạc nhiên. Nếu là đại thạch ban thật thì có nghĩa là chúng không chỉ mở miệng, mà còn mở miệng điên cuồng, đến mức rời khỏi đáy biển luôn rồi. A, Triệu Đại Hải, thật vậy sao? Trung Thạch Trụ nghe vậy liền kích động hẳn lên. Cầu được ca thạch ban lớn ở tầng nước cách đáy 5, 10 mét ư. Nếu đúng là như vậy, có nghĩa là số lượng thạch ban ở đây rất nhiều, hơn nữa còn đang điên cuồng tắp mồi. Lúc đầu, anh cứ nghĩ ba người anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân, câu được 6 con thạch ban là chuyện kinh lắm rồi, nhưng xem ra số lượng thạch ban ở đây, cùng với tốc độ tắp mồi của chúng, còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. À, xem ra tối nay vận may của chúng ta không tệ chút nào. Không chỉ ca tắp mồi liên tục, mà số lượng của chúng có vẻ cũng rất đáng kể. Triệu Đại Hải nhìn vẻ mặt kích động của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Triệu Đại Hải từ tốn thu dây câu, vài phút sau, con cá mắc câu ló dạng trên mặt nước. Dưới ánh đèn trắng xóa, có thể thấy rõ đó là một con thanh ban to lớn, đầu tròn vo, nặng tới 120-130 cân. Triệu Thạch dùng vợt chụp lấy đầu cá, rồi ra sức giật mạnh. Vợt đã trùm kín toàn bộ con cá, nhưng ông thử kéo lên thì thấy một mình không kham nổi, bèn lớn tiếng gọi Thạch Quảng Minh đến giúp. Triệu Đại Hải ngăn Thạch Quảng Minh lại, đặt cần câu xuống rồi đưa vợt cho ông. Không phải Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không đủ sức, nhưng dù sao hai ông cũng đã có tuổi. Nếu là thuyền câu ngoài biển khơi, hoặc trên đất bằng vững chãi thì không nói làm gì, hai người chắc chắn kéo được. Nhưng cano trên mặt biển lại không ổn định như vậy, chỉ cần dùng sức là thuyền sẽ chòng chành, lỡ mà ngã xuống biển thì phiền to. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không miễn cưỡng, cũng không cố sức. Nếu có thêm người thì chắc chắn phải dùng đến chép vượt cá, nhưng hiện tại không cần thiết phải làm vậy, an toàn là trên hết. Triệu Đại Hải đứng vững hai chân, hai tay dùng lực, kéo con thạch ban trong vượt lên bong tàu. À, con cá này to ra trò đấy. Bỏ ra bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu thời gian, quả là đáng đồng tiền bát gạo. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào cái đầu to tướng của con thanh ban. Triệu Đại Hải mất gần 20 phút mới câu được con đại thạch ban này. Nếu là một con cá nhỏ thì đúng là lỗ vốn. Lúc này, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mỗi người đã câu được 2 con thạch ban, mỗi con nặng khoảng 20 cân. Thạch Thúc, một con thanh ban vượt quá 100 cân này, giá của nó không thể so sánh với 2-3 con, hay thậm chí 3-4 con thanh ban 20 cân kia được. Ba người cháu với Trung Thạch Trụ và Lưu Bân câu được 6 con thanh ban 20 cân, nhưng cộng lại cũng không bằng một con của Triệu Đại Hải. Lôi Đại Hữu nhìn con thanh ban to như con bê con nằm trên bong tàu. Đừng nói là thịt cá nhỏ ngon hơn, thơm hơn, nhưng cũng không đáng tiền bằng cá to. Triệu Đại Hải cầm kìm gỡ cái móc câu găm vào khóe miệng con đại thanh ban. Thạch Chủ Thúc, đổi móc câu đi. Phải dùng loại to bằng bàn tay ấy. Không cần câu đáy nữa, chúng ta câu ở độ sâu từ 135m đến 140m. Treo bạch tuộc lớn vào. Triệu Đại Hải suy nghĩ một chút rồi lớn tiếng bảo Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thay đổi chiến thuật câu cá. Không câu đáy nữa, mà đổi sang móc lớn hơn, treo bạch tuộc sống lớn vào. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không cần suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu đổi móc câu. Thay xong móc, treo bạch tuộc vào rồi thả xuống nước ngay. Lần này họ không câu đáy nữa, mà thả xuống độ sâu 140m. Triệu Đại Hải đặt cần câu trong tay xuống, cầm lấy một cần khác, buộc lại móc câu lớn mới, nhưng chưa vội bắt đầu câu. Nhấc lên thả xuống cần câu một chút. Lắc lư nhẹ nhàng sang trái sang phải. Biên độ không nên quá lớn. Triệu Đại Hải vừa quan sát cần câu của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đặt trên giá đỡ, vừa nhắc nhở họ cách thao tác. Lúc đầu, Triệu Thạch và Thạch Hoàng Minh rất bình tĩnh. Nhưng mười mấy phút trôi qua mà không có con cá nào cắn câu, hai người nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn. Triệu Đại Hải, chuyện này là sao vậy? Sao không có con cá nào cắn câu thế này? Hay là cứ câu đáy đi cho xong? Thạch Quảng Minh vừa nói vừa quay đầu nhìn màn hình dò cá. Đúng là có tín hiệu cá, mà lại là cách đáy, đại khái ở tầng nước từ 130m đến 140m. Nhưng ba người Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã thử gần 10 phút, lại làm theo lời Triệu Đại Hải dặn, mà không có con cá nào cắn câu. Thạch Quảng Minh biết Triệu Đại Hải muốn câu cá lớn, nhưng cứ tiếp tục thế này thì chỉ lãng phí thời gian. Thả cứ câu đáy, cá nhỏ một chút cũng không sao, quan trọng là có cá mà mang về. Triệu Thạch không nói gì, nhưng khẽ gật đầu, đi câu cá là để kiếm tiền, không phải để câu cá lớn. Cá lớn có đáng tiền, giá cao đến đâu, nhưng không câu được thì cũng vô dụng. Thả cứ câu cá nhỏ còn hơn. Thạch Chủ Thúc, anh thu cần câu kia lại đi, đừng dùng cần gác trên giá nữa, dùng cần máy cuộn cầm tay ấy. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi bảo Trung Thạch Trụ thu cần câu trên giá đỡ lại, đổi sang cần cầm tay. Thạch Quảng Minh và Nhị Gia Gia Triệu Thạch nói không sai. Nếu không câu được cá lớn thì cứ kiếm tiền bằng cá nhỏ. Nhưng nếu có thể câu được cá lớn thì dĩ nhiên phải ưu tiên cá lớn. Thạch Gia Gia, không chỉ cá lớn đáng tiền hơn, mà giờ nhìn tình hình thì có vẻ cá lớn đang ở cách đáy, ngay trên đàn cá nhỏ dưới đáy. Cứ cố gắng câu cá ở trên trước đã, lát nữa muộn muộn thì câu cá ở dưới sau. Như vậy sẽ ổn thỏa hơn. À, cháu tính là lớn nhỏ không bỏ sót. Chứ không thể câu hết đám thạch ban nhỏ dưới đáy biển ngay bây giờ được. Triệu Đại Hải không chỉ muốn câu cá lớn, mà quan trọng hơn là muốn câu được càng nhiều cá. Nhất định phải câu từ trên xuống dưới, hết lớp này đến lớp khác, như vậy mới có thể câu được nhiều. Lúc này, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Con thanh ban nặng hơn 100 cân được câu ở tầng nước cách đáy biển 5 đến 10 mét. Chỉ có mình Triệu Đại Hải câu được cá lớn, Còn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì câu cá nhỏ ở đáy. Rất có thể việc câu cá nhỏ sẽ làm đám cá lớn bỏ chạy. Nếu thật sự không câu được cá lớn thì có khi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải ngừng câu, đợi Triệu Đại Hải câu xong đám đại thạch ban ở tầng nước cách đáy rồi mới có thể tiếp tục câu đáy. Như vậy thì quá lãng phí thời gian, nhất định phải xem Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có câu được đám đại thạch ban kia không đã. Trung Thạch Trụ nhanh chóng đổi sang cần máy cuộn cầm tay rồi thả dây xuống độ sâu 140m. Đừng nóng vội, cứ dừng lại, chờ một chút. Khi nào cảm thấy con bạch tuộc treo trên móc không còn động đậy nữa là sắp đến lúc rồi đấy. Hướng dòng nước chảy trên mặt biển kia thấy chưa? Kéo ngược dòng một chút, kéo thêm chút nữa. Nếu không có động tĩnh gì thì dừng lại chờ một chút. 20-30 giây. Kéo nhẹ nhàng theo dòng, rung rung nhẹ, động tác phải thật khẽ. Trung Thạch Trụ tay phải nắm chặt cần câu, dựng thẳng lên, tập trung cao độ. Anh làm theo lời Triệu Đại Hải chỉ dẫn, bắt đầu đi ngược dòng. Lúc đầu, không có gì xảy ra, nhưng khi thả theo dòng nước, cần câu vừa khẽ động đậy thì đột ngột bị giật mạnh. Sắc mặt Trung Thạch Trụ biến đổi, một tay không giữ nổi cần, anh lập tức dùng cả hai tay nắm chặt, dồn sức kéo mạnh lên. Trúng rồi. A. Thạch Quảng Minh hô lớn, Triệu Đại Hải thật lợi hại, không chỉ tự mình câu được cá, mà còn biết cách giúp người khác câu được cá. Hiện tại, trong nước không chỉ có cá, mà còn rất nhiều cá. Một mình anh câu thì chắc chắn không được bao nhiêu, càng nhiều người câu được cá càng tốt. Trung Thạch Trụ câu được cá, có nghĩa là Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng có cơ hội, thậm chí cơ hội rất lớn. Thêm cả Triệu Đại Hải nữa, vậy là bốn người cùng câu. Nghĩ đến việc câu được con cá đá nặng cả trăm cân, thì thật là ghê gớm. Trung Thạch Trụ hai tay ghì chặt cần câu, gồng mình nhấc lên, phát lực đến nỗi kiễng cả mũi chân. Con cá này quả thật rất lớn, chắc chắn không phải loại 2-30 cân, ít nhất cũng phải 8-90 cân, hoặc thậm chí hơn 100 cân. Trung Thạch Trụ khỏe mạnh, nhưng sức kéo của con cá lớn gần 100 cân này vô cùng hung hãn. Vừa mắc câu, nó đã vùng vẫy muốn lao xuống, tìm cách thoát thân. Lúc này, anh tuyệt đối không thể lơi lỏng, nhất định phải ghì chặt. Làm. To. Không đến 100 cân thì cũng phải 8-90 cân. Trung Thạch Trụ gắng sức ghì cần gần một phút, cảm thấy con cá đá trên tay đã tiêu hao gần hết sức lực, anh thở phào một cái rồi lên tiếng. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức nhìn Triệu Đại Hải. A, Lưu Thúc, Đại Hữu Thúc, hai bác cứ làm theo cách này là được. Triệu Đại Hải cười nói, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thấy Trung Thạch Trụ câu được cá, lại còn cá lớn, thì nóng lòng muốn thử, chỉ muốn lập tức ra tay. Trung Thạch Trụ vừa rồi dùng cần câu gác trên giá súng, nhưng không câu được cá. Cách này không thể điều khiển linh hoạt, mà cá lớn thì rất cẩn thận, kinh nghiệm phong phú, nhận ra điều bất thường nên không chịu cắn câu. Anh đổi sang cần tay quay, có thể đi ngược dòng hay xuôi dòng đều được. Thao tác vô cùng linh hoạt và lập tức câu được cá. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu liền thu dây, đổi cần, phủ mồi bạch tuộc rồi thả xuống biển, bắt đầu câu. Triệu Đại Hải đợi Trung Thạch Trụ kéo cá lên mặt nước, anh dùng lưới vượt cá đưa lên bong tàu rồi mới bắt đầu câu. Lưu Thúc, Đại Hữu Thúc, toàn là mấy con đầu cá to rời đáy biển thôi. Mấy con cá này rất cẩn thận, không dễ cắn câu đâu. Động tác tay phải nhẹ nhàng một chút, phải chậm rãi một chút mới có cơ hội câu được mấy con cá lớn này. Khi thả dây, Triệu Đại Hải thấy Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có vẻ hơi nóng vội, động tác tay khá mạnh và dùng nhiều sức, liền nhắc nhở. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân dừng động tác tay, hít sâu vài hơi, bình tĩnh lại rồi bắt đầu kiên nhẫn rung nhẹ hoặc kéo nhẹ cần câu. Động tác vốn chỉ mất một phút, giờ kéo dài thành 5 phút. Tới rồi. A, ai bảo nhanh là tốt đâu, rõ ràng là phải chậm một chút mới được. Lớn. Mấy người thích câu cá chẳng ai thích dùng máy quay cả, mà là dùng cần tay, tay quay guồng tơ. Sức kéo này đúng là vô cùng lớn. Thạch Quảng Minh rít một hơi thật sâu, nhấc tàu thuốc trên tay lên. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc đầu rất nóng ruột, nhưng sau khi được Triệu Đại Hải nhắc nhở thì lập tức câu được cá. Cá còn chưa kéo lên mặt nước, nhưng nhìn độ cong của cần câu là biết ít nhất cũng phải 80 cân. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có lợi hại không? Chẳng có chút nào, người lợi hại là Triệu Đại Hải. Nếu không có Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến đây, chắc chắn vẫn có cơ hội câu được cá, nhưng không dễ dàng như vậy, và muốn câu được nhiều như thế thì là chuyện không thể. A, Thạch lão đầu, Triệu Đại Hải câu các kiểu này thì còn ai muốn chạy biển sâu câu cá nữa đây? Thạch Quảng Minh quay đầu nhìn Triệu Thạch đang ngồi bên cạnh. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu hiện tại cũng câu được cá, Triệu Đại Hải cũng đang câu, chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ có cá mắc câu thôi. Cứ câu thế này, một buổi tối có thể câu được bao nhiêu cá đây? Chuyến trước, Triệu Đại Hải hợp tác với thuyền câu biển nhà mình, dẫn người ra khơi câu cá, một tháng kiếm hơn 1.000 vạn. Nhưng nhìn tình hình câu cá của Triệu Đại Hải tối nay, thì đúng là không còn mấy ai mặn mà nữa. Thạch Quảng Minh không phải không biết chuyện này, thực tế là ông đã sớm biết sẽ có tình huống này, nhưng mỗi lần thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, trong lòng lại càng thêm cảm thán. Chỉ là vận may tốt hơn một chút thôi. Có lẽ là do đã hơn một tháng không câu ở chỗ này, cá ở đây nhiều mà. Ai ra biển bắt cá câu cá mà chẳng có lúc ăn sủi cảo, nhưng không thể ngày nào cũng ăn sủi cảo được. Triệu Thạch vẫn bình thản khoát tay. Xí, Ông lão chết tiệt này đúng là được tiện còn khoe mẽ, rõ ràng Triệu Đại Hải ra biển câu cá ngày nào cũng ăn rồi cào, mà ông cứ phải nói kiểu đó. Thạch Quảng Minh khinh bị liếc Triệu Thạch một cái, người khác ra biển chắc chắn không thể ngày nào cũng câu được nhiều cá, nhưng Triệu Đại Hải ra biển thì gần như ngày nào cũng câu được rất nhiều cá, cá to vô cùng. Coi như có ngày câu được ít hơn, thì cũng chỉ là so với chính Triệu Đại Hải mà nói là không nhiều, chứ so với những người câu cá ở vùng biển khác thì vẫn nhiều hơn rất nhiều. À, tuyệt vời. Thạch lão đầu. Ông nói chí phải, Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, đúng là ngày nào cũng ăn sủi cảo. Có điều phải xem hôm nay ăn phải cái sủi cảo nhân rau hay nhân thịt thôi. Triệu Thạch ngẩn người một chút rồi phá lên cười. Triệu Đại Hải đi biển quả thật có lúc không câu được con nào, nhưng những lúc như thế hiếm lắm. Đa phần thời gian anh ta đều câu được rất nhiều cá. Thạch Quảng Minh nói Triệu Đại Hải ngày nào cũng ăn sủi cảo cũng chẳng sai chút nào. Tới rồi. Cá cắn câu rồi. Trung Thạch trụ. Nhanh lên, nhanh lên. Con này ít nhất cũng phải 60 cân, một mình tôi không xử nổi. Nha. Triệu Đại Hải. Con của anh chắc là to nhất rồi. Ở đây đâu ra lắm thanh ban bự vậy chứ. Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá đã lâu, câu được vô số cá. Mấy con cá mú đá nặng cả 100 cân thì cũng chẳng có gì lạ, bọn họ thấy suốt. Nhưng mà, đêm nay câu được mấy con thanh ban to hoạch, không chỉ có kích thước lớn mà còn nhiều vô kể, lại còn cắn câu điên cuồng nữa chứ. Thạch Quảng Minh ban đầu còn thấy kinh ngạc, nhưng thời gian trôi đi, đặc biệt là sau 2 giờ khi Trung Thạch trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải vẫn không ngừng lôi lên những con cá mú đá khổng lồ, ông dần dần đâm ra chán ngán, chẳng còn hứng thú xem câu cá nữa. Ông liếc nhìn thời gian, thấy cũng đã muộn, bèn nhớ đến mớ cá ngân và mấy con cua hoa lan to đùng. Thạch Quảng Minh gọi Triệu Thạch cùng mình động tay vào làm, mất gần 1 tiếng đồng hồ chiên xong chậu cá ngân lớn và nấu cháo. 4 giờ sáng, Triệu Đại Hải gọi Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ngừng tay, không cần câu nữa, nghỉ ngơi một lát. Mấy tiếng vừa qua, bọn họ cứ quanh quẩn ở vùng biển này câu cá, toàn là câu đáy, mà toàn chúng mấy con thanh ban to vật vã, nặng từ 80 đến hơn 100 cân. Hễ mà câu không ra cá thì lại chuyển sang gõ đáy, kiểu gì cũng vớ được con 50 cân. Cũng có mấy con thanh ban nhỏ hơn, tầm 2-30 cân, với lại câu được khá hồng ban nữa. Giờ này đáng lẽ là thời điểm cá điên cuồng cắn câu nhất, nước chiều cũng đẹp nữa chứ, cả mặt biển cứ thế mà cuồn cuộn. Thế mà câu nãy giờ, cái chỗ này hình như hết cá rồi, hoặc là mấy con còn lại thuộc dạng không câu được ấy. Vừa nãy cũng phải đến 1 tiếng rồi, 4 người thử đủ kiểu mà chẳng con nào chịu cắn câu. Xem ra buổi câu hôm nay đến đây là kết thúc, nghỉ ngơi chút, ăn tí gì đó lót dạ, rồi xem lát nữa thả cần lại xem sao. Được thì câu thêm vài con, không được thì về luôn. Triệu Thạch bưng chậu lớn, đổ đầy cá ngân, đặt ngay trên bong tàu cano. Triệu Đại Hải người thấy mùi cá ngân chiên thơm lừng, nước miếng ứa ra. Anh ta chẳng thèm để ý vừa mới vớt ra còn nóng bỏng, cứ thế bốc một nắm nhét vào mồm. Câu cá mấy tiếng đồng hồ, mà toàn là mấy con cá to vật vã, tay cứ phải giữ chặt cần, quay máy liên tục. 1-2 con thì không sao, chứ cứ liên tục như vậy thì mệt thấy bà. Anh ta vừa đói vừa mệt. Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng y chang Triệu Đại Hải, cứ thế bốc ăn ngấu nghiến. Có cần phải liều vậy không? Chậu này mới chiên xong thôi, còn cả chậu nữa đang chờ kìa. Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ăn như hổ đói, hít một hơi thuốc lào, rồi nhìn cái chảo dầu cạnh bên đang chiên mẻ cá ngân thứ 2. Triệu Đại Hải, Trung Thạch trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế gấp lia lịa, chẳng mấy chốc mà 10 mấy cân cá ngân bay sạch. Triệu Đại Hải thở phào một cái, ưỡn người ra sau, vốc nước biển rửa tay. Anh ta vẫn chưa no, nhưng cũng đỡ được phần nào, dễ chịu hơn hẳn. Triệu Đại Hải cầm cái bình giữ nhiệt của mình, vặn nắp uống một ngụm trà nóng. Lát nữa là phải về rồi. Triệu Thạch vừa nói vừa đặt chậu cá ngân mới chiên xong lên bong tàu, rồi lại bưng bát cháo cua hoa lan ra. Triệu Đại Hải chỉ tay ra phía mặt biển đang cuồn cuộn sóng nói, ăn no đã rồi xem con nước thế nào. Thử xem có câu thêm được con nào không, không thì về. Anh hết cách câu rồi. Thạch Quảng Minh bưng bát cháo cua hoa lan vừa múc, húp non nửa bát. Gió biển rạng sáng thổi vào người, thêm chút hơi nước mặn mặn nữa, lạnh tê tái. Giờ có bát cháo nóng hổi thế này, húp vào bụng, mồ hôi lấm tấm túa ra trên trán, dễ chịu gì đâu. Hả? Sao lại không câu được? Triệu Đại Hải ngẩn người, không hiểu Thạch Quảng Minh nói vậy là có ý gì. Thạch Quảng Minh chỉ vào khoang chứa cá của cano, rồi lại chỉ lên bong tàu. Cứ cắm đầu vào câu, quên bén mất là câu được bao nhiêu cá rồi. Thạch Quảng Minh biết giờ nước chiều đang đẹp, kể cả không có nhiều cá, hoặc chỗ này câu gần hết rồi, thì ít nhiều vẫn câu thêm được vài con, hoặc là đổi chỗ khác câu tiếp. Nhưng giờ thì chịu, hết cách câu tiếp rồi. Triệu Đại Hải nhìn vào khoang chứa cá, toàn là cá mú đá, có thanh ban, có mú mẻ, có cả hồng ban đắt tiền nữa. Trên bong tàu thì la liệt cá. À ha, khi nào mà mình câu được lắm cá vậy trời, chẳng lẽ tủ lạnh đầy hết rồi à? Triệu Đại Hải nãy giờ mải mê câu cá, có để ý gì đâu. Mấy con cá trên bong kia toàn là cá vượt biển câu hôm qua, chắc là nhét hết vào tủ lạnh rồi, mà câu được nhiều quá, không có chỗ chứa nữa, nên mới phải đem ra. Mấy con cá mú đá mắc tiền mà lỡ chết thì mới bỏ tủ lạnh, còn cá vượt thì đem ra ngoài. Triệu Đại Hải có chút bất lực. Chiếc cano anh mua thuộc loại to nhất rồi, cabin cũng rộng, nhưng anh cải tạo lại, chỉ để một chỗ chật hẹp để ngủ thôi, còn lại biến thành khoang chứa hoặc kho lạnh hết. Ai ngờ giờ kho lạnh hay khoang chứa cũng không đủ chỗ chứa. Chuyến ra khơi bãi đá ngầm san hô DYD đã câu được mấy ngàn cân cá vượt biển, giờ lại đúng vào dịp cá mú đá điên cuồng cắn câu, lại vớ được một đống, kho lạnh với khoang chứa chật cứng. Triệu Đại Hải có chút tiếc nuối, anh đứng lên kiểm tra lại khoang chứa cá, bên trong toàn là cá, không phải là không nhét thêm được con nào, nhưng mấy con 3, 4 cân thì nhét kiểu gì. Mấy con hồng ban tầm 10 cân hay 3, 5 cân thì may ra, cơ mà hồng ban đâu phải cứ muốn là có. Tuy nhiên, Triệu Đại Hải vẫn cẩn thận kiểm tra lại khoang lạnh của cano. Các thùng chứa được xếp đầy cá, gọn gàng và ngăn nắp trên bong tàu và trong tủ lạnh. Nhìn cách sắp xếp chuyên nghiệp, anh đoán chắc chắn Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã tranh thủ lúc anh cùng Trung Thạch Trụ và những người khác đang câu cá để làm việc này. Thôi đi, khoang chứa và tủ lạnh đều hết chỗ rồi, cá câu được giờ chỉ có thể để trên bong thôi. Triệu Thạch thấy Triệu Đại Hải hơi cau mày thì cười nói. Với một chiếc cano lớn như của Triệu Đại Hải, chuyện câu được quá nhiều cá đến nỗi không có chỗ chứa gần như không thể xảy ra. Được rồi, thế này thì còn câu cá gì nữa? Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi về thôi. Triệu Đại Hải quyết định chuyến đi câu cá này sẽ kết thúc ở đây. Thủy triều đang đẹp, trời cũng vừa hừng đông, tiếp tục câu chắc chắn sẽ được nhiều cá, nhưng đành phải bỏ cuộc. Đại Hải, hay là chúng ta câu thêm chút nữa đi, Trung Thạch Trụ lên tiếng, khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này tuy xa, nhưng cano của chúng ta lớn, lại chạy nhanh. Câu được cá mà không có khoang chứa hay tủ lạnh cũng không sao. Trung Thạch Trụ tay trái bưng bát cháo cua hoa lan nóng hổi, tay phải gắp cá ngân chiên giòn. Lúc đầu ăn rất ngon miệng, nhưng giờ lại thấy mất hết cả vị, thời gian vẫn còn sớm, thủy triều cũng đang lên. Vấn đề không phải là không câu được cá, mà là câu được quá nhiều, không chứa hết nên không thể câu tiếp. Trung Thạch Trụ thật sự thấy bực bội. Này, Thạch Quảng Minh xen vào, Trung Thạch Trụ, ông muốn câu thêm cá thì tôi không có ý kiến gì, nhưng đừng quên chỗ này toàn cá có giá trị. Không giữ sống được thì mang về bán được bao nhiêu tiền. Không cần câu nữa đâu, để dành chuyến sau đến đây câu tiếp. Dù sao ở đây cũng ít cano qua lại, và lại, chỉ có Triệu Đại Hải mới biết chỗ này có loại cá gì thôi. Đừng để câu phải hồng ban hay thanh ban cỡ lớn mà không có chỗ chứa trên bong tàu. Thế thì lãng phí lắm. Thạch Quảng Minh hiểu ý Trung Thạch Trụ rất đơn giản, khu này cách bến không quá xa, cano của Triệu Đại Hải lại chạy rất nhanh. Về đến nơi chỉ mất 3, 4 tiếng, cá không để trong khoang hay tủ lạnh cũng không sợ hỏng, vẫn còn tươi ngon. Nếu câu được cá chắp đen hay cá vực biển thì không sao, nhưng nếu là thạch ban có giá trị, đặc biệt là thanh ban cỡ lớn hoặc hồng ban có giá trị cao thì phải giữ sống mới bán được giá cao. Nếu không thì lỗ to. Ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này không có nhiều người đến câu cá, đặc biệt là điểm câu cá hiện tại của Triệu Đại Hải. Người khác không biết rõ nơi này có gì đâu, giờ không câu thì chuyến sau đến vẫn là của mình. Ừm, Triệu Đại Hải gật đầu, hôm nay câu đến đây thôi, chúng ta câu được đủ nhiều rồi, không cần tham lam quá. Lát nữa chúng ta về, đợi ngày mai hoặc ngày kia lại đến đây câu tiếp. Thạch ban, dù là thanh ban, hạt vừng ban hay hồng ban, chỉ có cá sống mới bán được giá cao. Chuyến này đến đây không phải là không câu được cá, không cần thiết phải điên cuồng câu. Trung Thạch Trụ ngẫm nghĩ rồi gật đầu, mấy con cá này tuy còn ở dưới nước, nhưng cơ bản chẳng khác gì đang nuôi trong ao nhà Triệu Đại Hải. Ít nhất thì những cano khác muốn câu được cá ở khu vực mà Triệu Đại Hải và mọi người đang câu là rất khó. Vậy nên thay vì câu lên rồi không giữ sống được, bán không được giá cao, thà không câu còn hơn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vừa trò chuyện vừa ăn cá ngân và uống cháo cua hoa lan nóng hổi. Mọi người đã quyết định không câu nữa, không cần tranh thủ thời gian ăn no để làm việc. Sau khi ăn uống no đủ và nghỉ ngơi thêm nửa tiếng, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ nhìn lên bầu trời thì thấy đã hửng sáng. Sắc trời dần sáng lên, tầm nhìn trên biển cũng trở nên rộng hơn. Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau thu dọn cano. Cần câu và các vật dụng khác đều được xếp gọn, cá vượt biển trên bong tàu thì không còn cách nào. Họ lấy chút đá trong tủ lạnh ra đắp lên trên, rồi phủ một lớp vải dầu lên trên cùng. Cách này có lẽ chỉ giữ được vài tiếng đồng hồ, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Triệu Đại Hải thấy mọi thứ đã thu dọn xong thì lập tức điều khiển cano rời khỏi khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Anh cho cano chạy hết tốc lực, hai động cơ gầm rú, tốc độ cực nhanh. Trên mặt biển chỉ còn lại một vệt nước dài phía sau. Khi vệt nước biến mất thì cano cũng đã chạy đến một nơi nào đó rồi. Mặt trời dần lên cao. Triệu Đại Hải nhìn quanh thì thấy trên biển bắt đầu xuất hiện một vài chiếc cano, tất cả đều đang hướng về khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Chắc chắn là họ đến đó để câu cá. Triệu Đại Hải lắc đầu. Khu vực chân tua bin gió không cách các bến tàu trong làng quá xa. Thường thì chỉ mất 2, 3 tiếng là đến nơi. Vì vậy, mọi người có thể dậy sớm hơn một chút để đến điểm câu trước khi trời sáng, tranh thủ lúc thủy triều đẹp nhất để câu cá. Thậm chí, trên đường đến chân tua bin gió, họ còn có thể ghé qua những nơi khác để câu cá cháp đen hoặc các loại cá khác để kiếm thêm tiền xăng. Nhưng khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì xa xôi hơn nhiều. Các cano thường phải mất từ 5, 6 đến 7, 8 tiếng mới đến được. Vì vậy, họ phải ra khơi từ 11, 12 giờ đêm hôm trước, thậm chí sớm hơn. Làm được một lần đã khó, làm được lần thứ hai lại càng khó hơn. Trong một tháng mà có hai chuyến đến khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô là đã rất giỏi rồi. Thêm vào đó là nguy cơ không câu được cá, nên không có nhiều người sẵn lòng mạo hiểm đến các đảo xa xôi này. Triệu Đại Hải liếc nhìn những chiếc cano xung quanh rồi không để ý nữa. Anh tiếp tục điều khiển cano về hướng bến tàu, vì đã không còn câu cá nữa, anh muốn tranh thủ thời gian để về bán cá. Sau khi chạy hơn một giờ, Triệu Đại Hải nghe thấy Trung Thạch Trụ ngồi ở giữa băng tàu gọi lớn về phía mình. Cano chạy rất nhanh, gió biển thổi mạnh, cộng thêm tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền khá lớn, nên anh không nghe rõ Trung Thạch Trụ đang nói gì. Triệu Đại Hải giảm tốc độ cano lại một chút. Làm gì thế? Anh ta lớn tiếng hỏi vọng Trung Thạch Trụ. Trung Thạch Trụ giơ tay chỉ về hướng đông nam. Triệu Đại Hải nhìn theo hướng đó, tuy khoảng cách hơi xa, nhưng anh vẫn thấy rõ những vệt bọt trắng xóa trên mặt biển. À, chú Thạch Trụ, chú định đến đó câu cá vượt biển à? Triệu Đại Hải đoán ngay ra ý định của Trung Thạch Trụ. Bình thường thì giờ này chẳng cần câu làm gì, nhất là mấy loại cá mú đáng tiền, nhưng nếu là cá vượt biển thì có thể cân nhắc. Và lại, khu vực bọt biển này cũng không quá xa bến tàu, cano của anh lại chạy nhanh, câu xong có thể về ngay, đảm bảo cá vẫn tươi ngon. Triệu Đại Hải vốn định tranh thủ thời gian chạy về bến bán cá, không định câu cá vượt biển. Nhưng nghe Trung Thạch Trụ nói vậy, anh thấy cũng có lý. Hôm qua, sáng sớm ở đây đã câu được rất nhiều cá vượt biển, sau đó ra đảo nhân tạo, gành đá san hô lại câu được một mớ cá mú. Giờ cano đã đầy ắp cá, nhưng đã ra khơi thì ai lại chê nhiều cơ chứ? Đi, chúng ta ra khu bọt biển xem sao, nếu cá vượt biển nhiều thì ta câu một lúc rồi về, còn nếu ít, hoặc các cano khác cũng không câu được gì thì ta về bến luôn. Triệu Đại Hải quyết định, bèn đổi hướng cano, thẳng tiến đến khu bọt biển. 2. Trung Thạch Trụ, nếu Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình mà biết chú bày ra cái trò này, chắc chắn bọn họ hận chết chú luôn đấy. Liêu Bân ngồi cạnh Trung Thạch Trụ, lớn tiếng nói, Triệu Đại Hải vốn không định ra khu bọt biển, chính Trung Thạch Trụ xui khiến anh đổi ý. Nếu hôm nay ở đó có nhiều cá vượt biển, nhất là khi cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình lại chiếm được vị trí ngon nhất, thì Trung Thạch Trụ đúng là đã gây thiệt hại cả chục ngàn tệ cho người ta rồi. Lôi Đại Hữu gật đầu lia lịa. Ấy già, sao lại trách tôi được? Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình muốn câu được nhiều cá, muốn kiếm tiền, chẳng lẽ chúng ta lại không muốn câu nhiều hơn để kiếm nhiều tiền hơn à? Ai giỏi thì người đó thắng thôi, đơn giản vậy thôi mà. Trung Thạch Trụ xua tay, chẳng để bụng chút nào, ra khơi đánh cá, câu cá, hơn nhau ở chỗ bản lĩnh ai cao hơn thôi. Triệu Đại Hải điều khiển cano nhanh chóng đến khu bọt biển, nhưng không vội vàng thả câu ngay, mà giảm tốc độ, lượn một vòng quanh khu vực. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh nãy giờ trốn trong khoang thuyền vì cano chạy nhanh, gió biển lớn, lại thêm nước bắn tung tóe. Giờ cano chậm lại, hai ông lập tức chui ra ngoài. Hai ông già này cáo già thật, vừa nhìn thấy khu bọt biển, hai ông biết ngay Triệu Đại Hải định làm gì. Hai, hôm nay người đến câu cá đông thật đấy, mà thấy cano của cậu tới, chắc hẳn ai nấy đều phải dè chừng. Thạch Quảng Minh châm tàu thuốc, vừa hút vừa quan sát những chiếc cano xung quanh. Triệu Đại Hải cứ lượn lờ thế này, chắc chắn là đang chọn chỗ ngon, mà ai bị anh chọn chúng thì chỉ có nước đen thôi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Triệu Thạch đều cười. Họ để ý thấy khi cano của Triệu Đại Hải lướt qua, vẻ mặt của những người đang câu cá lập tức trở nên căng thẳng. Triệu Đại Hải lái cano lượn một vòng, cẩn thận quan sát từng khu bọt biển lớn nhỏ. Cano nào cano nấy đều đang câu cá, thỉnh thoảng lại thấy có người câu được, mà thường thì một cano sẽ có vài người liên tiếp câu được. Triệu Đại Hải quyết định sẽ câu ở đây, các cano đều câu được khá nhiều cá, chứng tỏ thủy triều đang tốt, nước chảy vừa phải, cá vượt biển trong khu bọt biển không ít. Hứa Đại Trùy với hai thằng em lại chiếm cái khu bọt biển lớn nhất rồi. 2. Cứ tưởng lần này mình đến đây là ngon nhất rồi, ai dè. Chẳng lẽ giờ bọn họ không sợ Triệu Đại Hải dẫn mình đến cướp cá à? Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình thấy mình đậu ở đây, chắc đang nghĩ ngợi gì trong bụng đây. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đồ nghề. Cano của Triệu Đại Hải giờ đang neo tại chỗ, đối diện với khu bọt biển lớn nhất, nên họ nhìn thấy rõ cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều chuẩn bị cần lua, cột chắc dây dẫn. Ở đây tuyệt đối không thể dùng tôm mồi được, không cần Triệu Đại Hải nhắc họ cũng biết phải làm gì. Triệu Đại Hải dừng cano, nhìn khu bọt biển đối diện, rồi lại nhìn cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, điều chỉnh vị trí rồi mở chế độ giữ vị trí, giữ cho cano đứng yên. Làm thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm cần câu đã chuẩn bị sẵn, vung mạnh cần về phía khu bọt biển cách đó khoảng 6-70 mét. Chỉ đầu câu bay ra, đáp trúng giữa khu bọt biển. Đợi 2-3 giây cho chỉ đầu câu chìm xuống nước khoảng 2-3 mét, anh nhẹ nhàng rung cần hai lần, rồi bất ngờ giật mạnh cần để đóng cá. Ngay sau đó, anh quay guồng thu dây, kéo cá về. Chẳng mấy chốc, một con cá vượt biển nặng 15-16 cân đã được kéo đến sát cano. Triệu Đại Hải dùng hai tay nhấc mạnh con cá lên băng tàu, cố tình quăng mạnh xuống. Cá vượt biển còn sống chắc chắn sẽ bán được giá cao hơn, nhưng khoang cá của anh giờ đã đầy ắp cá thanh ban, hồng ban lớn nhỏ, chẳng còn chỗ trống. Đừng nói là khoang cá, đến tủ lạnh cũng hết chỗ rồi, nên anh đập choáng hoặc đập chết luôn cho xong, vừa tiện vừa nhanh. Triệu Đại Hải cầm kìm gỡ lưỡi câu ra khỏi miệng cá vực biển, quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Ba người họ đang liên tục dính cá, đang dùng sức thu dây. Nhìn lực kéo dây của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, anh biết họ đang kéo rất mạnh, cá vực biển bị kéo thẳng lên mặt nước, lướt nhanh về phía cano. Tốt, tốt lắm. Phải thế chứ. Cá đã cắn câu thì không cần phải giữ, cứ kéo mạnh về thôi, kéo càng nhanh càng tốt. Triệu Đại Hải hoàn toàn đồng ý với cách làm này, câu cá vực biển khác với câu các loại cá khác, phải tranh thủ thời gian kéo về. Với lại, cano của anh đang ở xa khu bọt biển, nếu cứ từ từ giữ cá thì chẳng ai biết con cá sẽ chạy đi đâu, rất dễ bị rối dây. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ một lát, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, ai nấy đều đang mải mê câu cá, vừa thấy bọt biển khu động tĩnh liền lập tức vung cần. Quả nhiên, cá lại cắn câu, bọn họ nhanh chóng kéo mạnh cần về phía mình. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liếc nhìn hai chiếc cano đối diện của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình, rồi lắc đầu. Thật hết cách, dù khoảng cách đến bọt biển khu của họ gần hơn, nhưng tốc độ câu cá lại chậm hơn hẳn so với Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Họ chỉ còn cách trơ mắt nhìn nhóm Triệu Đại Hải giành cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã ra khơi câu cá không biết bao nhiêu lần, kinh nghiệm đầy mình, phối hợp vô cùng ăn ý. Một mặt, động tác tay của ai nấy đều nhanh thoăn thoắt. Mặt khác, mỗi lần quăng cần hay kéo cá, họ đều canh đúng thời điểm, cứ thế hết mẻ này đến mẻ khác. Cá vực biển liên tục bị lôi từ khu vực bọt biển cách xa mấy chục mét lên mặt nước, rồi kéo thẳng về bong tàu. Mặt trời mỗi lúc một lên cao. Triệu Đại Hải liếc nhìn, thấy dòng chảy ở bọt biển khu đã chậm lại đáng kể. Anh cầm cần câu mà đã 5-6 phút không thấy cá vực biển nào cắn câu. Đổi mấy kiểu thủ pháp cũng không ăn thua. Triệu Đại Hải không do dự, quyết định dứt khoát không câu nữa, liền hô Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Anh nhìn một lượt bong tàu, thấy la liệt một tầm cá vực biển, con nào con nấy đều tầm 10 cân. Không dám nói chắc, nhưng 7-800 cân thì chắc chắn có thừa. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Số cá vực biển trên bong tàu thì không có cách nào xử lý, tủ lạnh cũng đã chật cứng. Họ đành để chúng chất đống trên bong tàu như vậy. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch nhìn đống cá vực biển đầy bong tàu cũng giờ khóc giờ cười. Nhưng biết làm sao được, chỗ duy nhất có thể chứa cá giờ chỉ còn lại bong tàu. Triệu Đại Hải thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu dọn xong cần, liền không để ý đến đám cá vực biển trên bong nữa, thu hồi đỉnh lưu cơ, điều khiển cano thẳng hướng bến tàu Lãng Đầu thôn. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình mặt mày tái mét. Sáng sớm đến đây không thấy cano của Triệu Đại Hải, trong lòng còn mừng thầm hôm nay không ai tranh cá. Ai ngờ đâu, đến khi thủy triều lên, đúng thời điểm đẹp nhất thì cano của Triệu Đại Hải lại xuất hiện. Dù chỉ câu được hơn một giờ, nhưng số cá câu được lại nhiều vô kể. Á, Triệu Đại Hải rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Xuất quỷ nhập thần, sao lại chạy ra ngay được thế này? Tống Thiên Bình bực tức đạp mạnh một cước vào cano. Ai mà biết được? Mà khoan, lúc nãy Đại Hải rời đi đâu có hướng ra ngoài khơi, mà là hướng Lãng Đầu thôn chạy chợ kiếm sống kia mà. Vậy là về, không ra ngoài khơi câu cá nữa à? Chẳng lẽ Triệu Đại Hải vừa mới từ ngoài khơi câu cá trở về sao? Hứa Tiểu Trì vừa tức vừa giận, nhưng vẫn rất tỉnh táo, nhớ lại cano của Triệu Đại Hải vừa rồi không phải hướng ra ngoài khơi mà là từ ngoài khơi trở về. Không sai, cano của Triệu Đại Hải không phải hướng ra ngoài khơi mà là từ ngoài khơi trở về. Hứa Đại Trì cẩn thận nhớ lại vị trí cano của Triệu Đại Hải xuất hiện và rời đi, xác định lời Hứa Tiểu Trì nói không sai. Cano của Triệu Đại Hải đúng là từ ngoài khơi lái về, chứ không phải bây giờ mới ra khơi. Chuyện này sao có thể? Nếu từ ngoài khơi trở về, chẳng phải là Triệu Đại Hải đã câu cá qua đêm ở ngoài khơi sao? Cano ai lại làm cái kiểu đó, chẳng lẽ không sợ chết à? Tống Thiên Bình trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Bất kể là người ra khơi câu cá, hay như anh cùng Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì chuyên câu cá vực biển đều biết rõ một điều, cano có thể chạy xa, nhưng đến đêm phải về bến. Một là cano thường có kích thước nhỏ, nếu ở quá xa bờ, một khi thời tiết đột ngột thay đổi sẽ rất nguy hiểm. Hai là trên cano của Triệu Đại Hải không chỉ có một mình anh, còn có Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Những người này đều ra biển đánh bắt nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, không thể không hiểu đạo lý này. Tống Thiên Bình, mắt của cậu mù à? Cano kiểu của chúng ta thì chắc chắn không thể nào ở ngoài biển qua đêm được, cano của Triệu Đại Hải giống của chúng ta chắc. Nó to gấp 2-3 lần cano của chúng ta ấy chứ. Mà dụng cụ trên cano của hắn tiên tiến, động cơ thì mạnh vô cùng, chạy nhanh như gió. Chỉ cần ban đêm có người trực, có thể qua đêm trên cano đó. Ngay cả khi thời tiết đột ngột thay đổi, vẫn có thể chạy về được. Hứa Tiểu Trì thở dài, cano của anh và Tống Thiên Bình chắc chắn không thể qua đêm được vì quá nhỏ, quá nguy hiểm. Nhưng cano của Triệu Đại Hải thì không có vấn đề gì. Nghe nói anh ta đã bỏ ra hơn 100 vạn để mua lại chiếc cano đó, đầu tư lớn, kỹ thuật tân tiến, động cơ mạnh mẽ. Hứa Đại Trì gật đầu, đúng là như vậy, cano của anh không thể qua đêm, không phải là chắc chắn gặp nguy hiểm, nhưng rủi ro rất lớn. Vì cái mạng nhỏ, anh chắc chắn không thể qua đêm ở ngoài khơi. Á, vậy chẳng phải Triệu Đại Hải đã câu cá ở ngoài khơi suốt đêm qua sao? Vậy thì câu được bao nhiêu cá chứ? Tống Thiên Bình kêu lớn. Sắc mặt Hứa Đại Trụy đột nhiên trở nên khó coi hơn. Cano của Triệu Đại Hải ở ngoài khơi cả đêm, chắc chắn không chỉ có hóng gió biển, mà còn câu cá không ngừng nghỉ, rất có thể là câu suốt đêm. Ban ngày đã câu được cá rồi, ban đêm, đặc biệt là lúc gần sáng, cá lại càng háu ăn, càng dễ câu hơn. Hai, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá lắm đấy. Lúc nãy có để ý không, cano của anh ta chìm sâu dưới nước. Hứa Đại Trụy thở dài, lúc nãy cano của Triệu Đại Hải đi ngang qua cano của anh và Tống Thiên Bình, cách nhau chưa đến 50 mét, anh nhìn thấy rất rõ, chỉ là không để ý lắm. Bây giờ nghĩ đến chuyện Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá, anh lập tức nhớ ra. Đại ca, nếu cano của Đại Hải từ ngoài khơi trở về, vậy chẳng phải là từ sáng sớm hôm qua đã tranh chỗ của chúng ta, câu được cá xong thì ra ngoài khơi, đến tận bây giờ mới về sao? Chỉ hai ngày, hai chuyến này mà câu được nhiều cá vượt biển rồi, nói không chừng còn câu được nhiều cá mú lớn nữa ấy chứ. Đây không phải là muốn kiếm tiền đến phát điên rồi sao? Mẹ nó, hôm qua sáng sớm câu được nhiều cá vượt biển như vậy, hôm qua đến tận sáng hôm nay câu suốt đêm, khẳng định lại câu được rất nhiều cá, sao còn đến đây tranh cá vượt biển của chúng ta nữa chứ? Tống Thiên Bình càng nói càng tức giận, Hứa Đại Trụy và Hứa Tiểu Trụy nhìn nhau, lắc đầu, trong lòng đắng chát. Họ thu dọn đồ đạc trên cano, không còn tâm trí để tiếp tục chờ đợi nữa, liền lái cano rời đi. Đại ca, mình có đi câu cá ở bãi cọc chân tua bin gió nữa không? Hứa Tiểu Trụy liếc nhìn Hứa Đại Trụy đang điều khiển cano, rồi lại cúi xuống nhìn mớ cá cháp biển không quá nhiều trong khoang. Hôm nay, số cá này xem ra còn khá hơn hôm qua nhiều, tính ra cũng kiếm được gần 2.000 tệ. Như vậy là quá đủ rồi. Nhất định là phải đi câu tiếp chứ. Chẳng phải mình đã bàn chuyện này rồi sao? Cái gã Triệu Đại Hải cứ liên tục ra cướp cá cháp biển của mình, cứ thế này thì năm nay chẳng kiếm được đồng nào mất. Hứa Đại Trụy không cần suy nghĩ liền quyết định tiếp tục đi câu. Đại ca, hôm nay mình kiếm cũng khá rồi, nhưng nếu đi câu tiếp, không chừng lại lỗ vốn đấy. Hứa Tiểu Trụy ngập ngừng, hôm qua, cậu và đại ca đã mất công chạy ra bãi cọc chân tua bin gió, thả mồi không ít, nhưng mồi cứ chạm đáy là mắc kẹt. Thành ra, số tiền kiếm được từ cá cháp biển hôm qua, bay, sạch. Giờ mà đi nữa, có khi lại, toang, ấy chứ. Hứa Đại Trụy liếc nhìn Hứa Tiểu Trụy, không nói gì, chỉ tiếp tục lái cano về phía trước. Hứa Tiểu Trụy thở dài một hơi, im lặng, nếu có lựa chọn, hai anh em cậu chắc chắn sẽ không đi câu loại cá nào khác. Câu cá cháp biển là đủ sống rồi, mấy năm nay vẫn thế, nhưng từ cuối năm ngoái, Triệu Đại Hải bắt đầu làng vàng ở khu vực các đảo bọt biển, cướp gần hết cá. Thu nhập giảm mạnh, không còn cách nào khác, đành phải đi chỗ khác câu thôi. Hứa Đại Trụy điều khiển cano rời khỏi khu vực các đảo bọt biển, hướng về phía đông bắc mà chạy thẳng, mất gần 40 phút mới dừng lại. Hứa Tiểu Trụy nhìn quanh, có chút ngạc nhiên, chỗ này đâu phải bãi cọc chân tua bin gió. Đại ca, không phải mình đi bãi cọc chân tua bin gió à? Mình không câu cá mú đá sao? Hứa Tiểu Trụy vô cùng ngạc nhiên, chắc chắn đây không phải bãi cọc chân tua bin gió, xung quanh cũng có cano, nhưng chỉ có 3 chiếc. Cả 3 chiếc này đều không câu cá mú đá, mà là câu cá cháp đen. Hừ, bãi cọc chân tua bin gió á, chỗ đó thì chắc chắn có cá mú đá, nhưng câu khó lắm. Mấy tay câu lão luyện mấy chục năm nay cũng chẳng kiếm được bao nhiêu cá ở đó. Mình mà ra đó, chỉ có mắc đấy. Tối qua, anh suy nghĩ nát óc, anh thấy mình đừng mơ tưởng đổi đời nhanh thế, đừng nghĩ đến chuyện vớ được cá lớn ngay. Mình đâu phải cao thủ trời sinh như Triệu Đại Hải. Cứ ngoan ngoãn câu cá cháp đen trước đi, từ từ tích lũy kinh nghiệm, rồi hãy tính đến chuyện câu cá mú đá. Hứa Đại Trụy bất đắc dĩ, đâu phải anh không muốn câu cá mú đá để kiếm nhiều tiền. Nhưng đời không như là mơ, hai anh em đã thử nhiều lần rồi, lần nào cũng mắc đáy, lần nào cũng lỗ. Hết cách, đành câu cá cháp đen, cháp vàng trước đã. Hứa Tiểu Trụy nghĩ ngợi rồi gật đầu, hai anh em đã đi câu cá mú đá mấy chuyến rồi, nhưng lần nào cũng về không. Cứ thế này thì, sạt nghiệp mất. Thôi thì cứ câu cá cháp đen trước, kiếm được đồng nào hay đồng ấy, rồi từ từ tính tiếp chuyện câu cá mú đá. Như vậy ổn hơn. Hứa Đại Trụy lấy giá đỡ cần câu ra từ khoang, gác lên mạn cano. Anh lấy mồi và lưỡi câu ra, nhét tôm nam cực vào lồng, móc tôm lột vỏ lên lưỡi. Chuẩn bị xong xuôi, anh liếc nhìn mấy giò cá rồi thả dây xuống, sâu khoảng 120 mét. À, đại ca, có cá cắn câu. Hứa Tiểu Trụy đợi một lúc, thấy đầu cần câu rung liên tục, vô cùng phấn khích, liền đẩy chốt máy điện, thu dây. Anh thấy đầu cần câu cong xuống. Trúng rồi, trúng cá thật rồi. Hứa Tiểu Trụy giơ nắm đấm lên, sung sướng. Tuyệt, đúng là không sai mà, cuối cùng cũng câu được cá. Mặt Hứa Đại Trụy rạng rỡ, không phải cá lớn, chỉ là một con cá cháp đen. Hơn nữa, chắc chỉ có một con dính câu, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là con cá đầu tiên không phải cá cháp biển mà hai anh em câu được ở ngoài khơi. Đến rồi, đến rồi. Để em. Hứa Đại Trụy vừa dứt lời, đã thấy cần câu trước mặt mình giật mạnh xuống. Anh thoáng nghĩ có khi nào là cá lớn, nhưng rồi thấy cần đàn hồi rất ít. Anh lắc đầu, biết chắc chỉ là cá cháp đen. Hứa Đại Trụy định vươn tay đẩy chốt máy điện để thu dây, nhưng rồi lại rụt tay lại. Đây là câu trùm, mới có một con cá dính câu, mà phải kéo từ độ sâu hơn 100 mét thì đúng là hao thật. Hứa Đại chỉ đợi thêm một lúc nữa thì có một con ca nữa cắn câu. Anh đợi thêm khoảng 5-6 phút nữa, không thấy động tĩnh gì, mới đẩy chốt thu dây. Ha ha ha. Đại ca, đại ca. Anh nhìn này. Con cá cháp đen này to thật, phải được 3 cân. À, cứ câu được 100 con thế này thì chẳng phải là mình kiếm được cả đống tiền sao. Hứa Tiểu Trì nhìn con cá cháp đen to béo được kéo lên mặt nước, vô cùng phấn khích. Đúng, đúng. Ai bảo hai anh em mình không câu được cá ở ngoài khơi chứ? Đây là một khởi đầu tốt, rất tốt. Tiếp theo, hai anh em mình nhất định sẽ câu được rất nhiều cá, kiếm được cả núi tiền. Hừ, Triệu Đại Hải thì sao chứ? Rồi một ngày nào đó mình sẽ câu được nhiều cá hơn hắn, mua một chiếc cano to hơn của hắn. Lòng tin của Hứa Đại Trì tăng vọt. Hà Đại Bằng trợn mắt nhìn chiếc cano cách mình chưa đến 10 mét. Điếu thuốc trên tay anh ta cháy gần hết mà không hay. Anh ta vội đưa lên miệng, rít một hơi thật sâu. Trần Văn Phi, chẳng phải là cái cano mình gặp hôm qua ở bãi cọc chân tua bin gió sao? Hà Đại Bằng chỉ tay về phía cano của hai anh em Hứa Đại Trì. Hôm qua, anh ta và Trần Văn Phi đã gặp chiếc cano này ở bãi cọc chân tua bin gió. Hôm nay lại gặp ở đây, nhìn một cái là ra ngay. Ban đầu, anh ta cũng không để ý lắm, cái chỗ này là điểm câu cá cháp đen, đâu phải bí mật gì. Anh ta và Trần Văn Phi đến đây câu cá, người ta cũng đến đây câu cá, chuyện quá bình thường. Nhưng lát sau, hai người kia câu được mấy con cá mà đã hò hét ầm ĩ như trúng số. Điều không ngờ hơn là, hai người kia còn không biết trời cao đất dày, hô hào sẽ câu được nhiều cá hơn Triệu Đại Hải, kiếm được nhiều tiền hơn, mua cano to hơn. Có gì đâu, ai mà chẳng có lúc, ếch ngồi đáy giếng. Hai người kia chắc là toàn câu mấy loại cá khác, giờ mới chuyển sang câu cá cháp đen, cá mú đá ở biển sâu. Trần Văn Phi không chút biểu cảm. Phải rồi. Không biết hai người kia thường ngày câu cá ở đâu nhỉ? Câu loại cá gì, xem ra là bị Triệu Đại Hải ép đến đường cùng nên mới phải chạy ra đây câu cá. Hà Đại Bằng liếc nhìn Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì. Hai người vừa mới khuân Triệu Đại Hải lên, rõ ràng đang ấm ức vì không câu được cá bằng hắn. Còn cần phải nói sao? Chắc chắn hai người bọn họ ra khu đào bọt biển câu cá vược. Triệu Đại Hải từng nói, hễ thấy thủy triều thích hợp là hắn lại ra khu đào bọt biển, hoặc mấy điểm câu cá vược khác. Triệu Đại Hải là loại người gì, chúng ta còn lạ gì? Hắn đến đâu là những người khác hết đường làm ăn, chắc chắn những người kia chẳng câu được bao nhiêu cá, hoặc là bị Triệu Đại Hải cướp hết. Câu cá không đủ, kiếm tiền ít đi, chỉ còn cách nghĩ mưu hèn kế bẩn. Trần Văn Phi đoán ngay ra sự tình. Hà Đại Bằng ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, đúng là rất có thể là như vậy. Khu đảo bọt biển phụ cận có một đám người chuyên câu cá vược. Cá sạo thường đi theo đàn, nếu câu trúng luồng, chỉ nửa ngày ra khơi đã có thể kiếm được kha khá. Triệu Đại Hải chạy ngoài khơi, đương nhiên là thừa cơ ghé vào khu đảo bọt biển để câu cá vược rồi. Nhìn cái cano cũ kỹ, đặc biệt là làn da cháy nắng của hai người kia, là biết ngay họ thường xuyên ra khơi như mình và Trần Văn Phi. Ngẫm kỹ thì đúng là như lời Trần Văn Phi. Từ khi Triệu Đại Hải đến điểm câu chân cột điện gió, số cá mà mình và những người khác câu được không hẳn là giảm đi ngay lập tức. Nhưng quan trọng là mỗi lần Triệu Đại Hải xuất hiện ở đó, hắn lại câu được hết con này đến con khác, còn mình thì chỉ biết trơ mắt nhìn, vừa ghen tị vừa tức tối. Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả. Hừ, kiểu câu đáy thạch ban của chúng ta cũng bị ảnh hưởng, nhưng không đến nỗi quá lớn. Trước khi Triệu Đại Hải đến điểm câu chân cột điện gió, số cá mà bọn ta câu được cũng chẳng hơn bây giờ là bao. Hai người kia mà chuyên câu cá vược, chắc chắn là bị loại người như Triệu Đại Hải dồn đến đường cùng rồi. Trần Văn Phi nhìn Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì, trong lòng thầm mừng là mình và Hà Đại Bằng không chuyên câu cá vược. Dân câu cá vược chỉ sống được nhờ một con nước, nếu Triệu Đại Hải nhắm đến cá vược, hắn sẽ tranh giành đến cùng, ảnh hưởng cực kỳ lớn. Hóa ra đó là lý do hai người kia chuyển sang câu cá cháp đen, thậm chí chạy ra điểm câu chân cột điện gió để câu thạch ban. Thì ra là câu cá vược không sống nổi nữa. Ha, lúc đầu còn tưởng mình đã thảm lắm rồi, ai dè vẫn còn nhiều người thảm hơn. Hai người kia mới thật sự đau đầu. Từ cái đà này, dân câu cá vược ở khu đảo bọt biển hoặc những nơi khác chắc phải đổi nghề hết thôi. Hà Đại Bằng cười lớn, mặt mày hớn hở, nhưng rồi nụ cười trên mặt anh bỗng tắt ngấm. Nếu dân chuyên câu cá vược ở khu đảo bọt biển hoặc những nơi khác mà bị Triệu Đại Hải dồn đến đường cùng, chẳng phải có nghĩa là họ sẽ đổ xô đi câu cá cháp đen hoặc câu đáy thạch ban hay sao? Như vậy, sự cạnh tranh giữa mình và Trần Văn Phi sẽ càng thêm khốc liệt. Chuyện này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Trần Văn Phi thấy Hà Đại Bằng vừa cười đã thôi thì hiểu ngay ra vấn đề. Anh chẳng còn hứng thú nói chuyện, cắm cúi câu cá. 11 giờ trưa, Tống Thiên Bình trở lại bến tàu. Chuyện gì thế này? Tống Thiên Bình vừa buộc cano xong, liền móc bao thuốc trong túi ra, còn chưa kịp châm lửa đã ngơ ngác nhìn quanh. Chẳng thấy cano của hai anh em Hứa Đại Trì và Hứa Tiểu Trì đâu. Đại Trì với Tiểu Trì đâu rồi? Bọn họ về sớm hơn mình mà, sao lại chẳng thấy tăm hơi gì thế? Tống Thiên Bình vô cùng kỳ lạ, sau khi câu xong ở khu đảo bọt biển, hai anh em Đại Trì đã rời đi trước mình. Theo lý thì họ phải về bến tàu trước mới phải, vậy mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng. À phải rồi, hay là Đại Trì với Tiểu Trì đi câu loại cá khác rồi. Tống Thiên Bình vỗ đùi cái đét, chợt nhớ lại hồi trước, lúc đi biển Trung, hai anh em Đại Trì từng nói muốn đi câu loại cá khác. Lúc ấy anh chẳng để ý, vì nghĩ điều đó khó xảy ra. Mình và Đại Trì đã câu cá vượt cả chục năm nay rồi, có đời nào lại đột ngột chuyển sang câu loài khác. Tống Thiên Bình ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhớ lại lần trước, khi mình về đến bến tàu cũng không thấy cano của hai anh em Đại Trì. Ái chà, hai cha con nhà này gian thật, đi câu loài khác mà không dù mình một câu. Tống Thiên Bình càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy, mọi khi, sau khi câu xong cá vượt, cano của hai anh em cũng về bến như mình. Giờ không thấy đâu, chắc chắn là đi câu loài khác rồi. Hay là mình cũng đi câu loài khác như Đại Trì và Tiểu Trì nhỉ? Tống Thiên Bình ngậm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Anh hiểu rõ vì sao Đại Trì và Tiểu Trì lại làm như vậy. Mỗi lần Triệu Đại Hải xuất hiện ở khu đảo bọt biển là mình và hai anh em lại thiệt hại nặng nề. Một hai lần thì không sao, chứ lặp đi lặp lại thì sót lắm. Mấy ngày gần đây, tình hình càng tệ hơn, hai anh em Đại Trì hết cách, chỉ còn đường câu loài khác. Cứ đà này, chắc mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hai, thật phải suy nghĩ cho kỹ xem nên làm gì tiếp theo mới được. Cứ tiếp tục như thế này, cứ mãi chỉ câu cá vượt thôi thì có mà ăn gió. Tống Thiên Bình cúi đầu nhìn mớ cá vượt chẳng đầy 3-40 cân trong khoang cano, nghĩ bụng mình thật sự phải nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Tống Thiên Bình, anh làm cái quái gì vậy? Tào Hồng vội vàng cho thuyền cập bến, thấy Tống Thiên Bình đứng bất động trên chiếc cano của mình, không biết đang suy nghĩ gì. Tống Thiên Bình quay đầu lại, thấy Tào Hồng đang cập bến, mở nắp khoang thuyền, cầm một cái thùng nước nhỏ để đựng cá. Câu được nhiều cá không? Tống Thiên Bình và Tào Hồng có quan hệ rất tốt, thường xuyên ăn cơm uống rượu cùng nhau. Hai, hôm nay chỉ được khoảng 30 cân, cứ thế này thì tiền xăng còn không đủ, đừng nói đến tiền ăn. Tào Hồng thò tay vào khoang thuyền, mò hai lần không thấy con cá nào, vô cùng bực bội, thậm chí có chút tức giận, trực tiếp đập mạnh hai cái xuống boong tàu. Tống Thiên Bình lắc đầu. Thực tế, đây đâu phải ngày đầu tiên Tào Hồng câu được ít cá như vậy. Mấy ngày trước, anh ta cũng chỉ kiếm được khoảng 30 cân cá vượt biển. Nếu cano nhỏ ở nội hải mà câu được nhiều cá thì chắc chắn kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng với tình hình của mình và Tào Hồng, những người chuyên câu cá vượt biển ở vùng này, thì số cá ít ỏi như vậy chẳng đáng là bao. Một hai ngày câu được ít cá thì không sao, nhưng nếu tháng nào cũng có đến hơn chục ngày chỉ kiếm được bấy nhiêu thì thật là phiền phức. Anh câu được bao nhiêu cá? Tào Hồng móc thuốc lá trong túi ra, tự châm một điếu rồi ném cho Tống Thiên Bình một điếu. Tống Thiên Bình cười khổ, nói hôm nay anh cũng chỉ câu được 30 cân, cùng lắm là 40 cân. Sao có thể như vậy được, tôi câu ít vì hôm nay đi muộn, chỗ ngon đều bị người ta chiếm hết. Chẳng phải anh chiếm được vị trí đẹp nhất ở khu bọt biển lớn kia sao? Sao lại câu ít thế? Tào Hồng sướng sờ. Anh ta câu cá ít hơn, một phần vì kỹ thuật không bằng Tống Thiên Bình, điều này phải thừa nhận. Nhưng quan trọng hơn là mấy ngày nay anh ta toàn chiếm phải vị trí dở tệ. Ngược lại, Tống Thiên Bình gần như ngày nào cũng đứng cùng anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì ở vị trí đẹp nhất, không lý nào lại câu được ít cá đến vậy. Hừ, chẳng lẽ anh không biết chuyện gì đang xảy ra à? Đứng ở vị trí tốt nhất thì sao chứ? Cái lão Triệu Đại Hải ở tận đầu đâu ấy vẫn cứ cướp cá như thường. Hôm qua chẳng phải tôi đã đổi chỗ rồi sao? Không chiếm vị trí tốt nhất nữa, để tránh bị hắn cướp cá, kết quả thế nào thì anh cũng rõ rồi đấy. Tống Thiên Bình vừa nói vừa lắc đầu, mấy hôm nay không chỉ câu được ít cá, mà còn cảm thấy vô cùng bực bội. Khu vực bọt biển ở các đảo gần như ngày nào cũng có cá vượt biển. Chỉ cần chiếm được vị trí tốt nhất, dù câu ít hơn một chút, chắc chắn vẫn nhiều hơn người khác. Nhưng Triệu Đại Hải lại cướp cá. Dù mình và anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì có đứng ở vị trí tốt nhất, số cá câu được cũng chẳng khác gì Tào Hồng, người chiếm vị trí kém hơn. Hai, biết làm sao bây giờ, Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật đấy. Chuyện hôm qua, đừng nói là vị trí hiện tại của các anh, ngay cả những chỗ chúng tôi nhìn thấy các anh không chiếm còn chẳng dám bén mảng tới. Tống Thiên Bình này, từ nửa cuối năm ngoái, đặc biệt là từ khi Triệu Đại Hải bắt đầu câu cá ở khu vực bọt biển, số cá chúng ta câu được cứ giảm dần đều. Cứ thế này thì không xong đâu. Tào Hồng nhíu mày. Triệu Đại Hải thường xuất hiện ở khu vực bọt biển và cướp cá ở những vị trí đẹp nhất mà anh em Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình chiếm được. Thoạt nhìn thì không liên quan gì đến mình và những người khác, ảnh hưởng không lớn, nhưng thực tế lại khác. Tổng số cá vượt biển ở khu vực bọt biển gần như không đổi. Khu bọt biển lớn nhất có rất nhiều cá vượt biển, Hứa Đại Trì, Hứa Tiểu Trì và Tống Thiên Bình đứng ở vị trí tốt nhất, nhưng không thể nào câu hết được. Số cá này chắc chắn sẽ tràn ra ngoài, đến các khu bọt biển lớn nhỏ xung quanh. Khi đó, mình và những người khác sẽ có cơ hội câu được ít nhiều. Nhưng giờ Triệu Đại Hải cứ xuất hiện ở khu bọt biển và câu đi hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cân cá mỗi lần, thì những người khác chắc chắn không thể câu được bao nhiêu. Ai mà chẳng biết cứ thế này thì không được, nhưng có cách nào đâu. Tống Thiên Bình nói đến đây, chợt nhớ đến anh em Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy. Có lẽ anh em Hứa Đại Trùy đang đi câu loại cá khác. Tống Thiên Bình do dự một chút, rồi vẫn lên tiếng nói. Hả? Câu loại cá khác á? Ý gì? Chẳng phải anh em Hứa Đại Trùy mười mấy năm nay chỉ câu cá vượt biển thôi sao? Tào Hồng vô cùng ngạc nhiên. Anh em Hứa Đại Trì đã bắt đầu câu cá vượt biển từ lâu, được coi là cao thủ trong vùng và kiếm được rất nhiều tiền từ việc này. Tống Thiên Bình nói họ đi câu loại cá khác, chắc là ra vùng ngoại hải câu cá chắp đen, câu cá hoàng kê hoặc là câu cá mú đá lớn. Còn phải nói sao, tất cả là tại Triệu Đại Hải. Anh tưởng chỉ có tôi và anh, hoặc những người khác bị ảnh hưởng thôi à. Thực tế, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là anh em Hứa Đại Trùy đấy. Tống Thiên Bình gần như ngày nào cũng thấy anh em Hứa Đại Trùy. Khi câu cá, cano của mọi người gần như đậu sát nhau, nên anh biết rõ anh em Hứa Đại Trùy câu được bao nhiêu cá. Hậu quả của việc Triệu Đại Hải cướp cá là ai câu được nhiều nhất ở khu bọt biển thì người đó chịu ảnh hưởng nhiều nhất. À, sao tôi lại quên mất nhỉ? Đúng rồi, người chịu ảnh hưởng lớn nhất ở khu vực bọt biển này chính là anh, cùng với anh em Hứa Đại Trùy. Tào Hồng cười lớn. Hừ, sao tôi lại cảm thấy anh đang cười trên nỗi đau của người khác thế? Tống Thiên Bình liếc nhìn Tào Hồng. Sao lại là cảm thấy? Đây đúng là cười trên nỗi đau của người khác đấy. Ai bảo anh và anh em Hứa Đại Trùy bình thường câu được nhiều cá, lại còn chiếm vị trí tốt nhất nữa. Triệu Đại Hải đến đây để cướp cá, vậy chắc chắn là nhắm vào các anh, nhắm vào khu bọt biển lớn nhất rồi. Chủ yếu là Triệu Đại Hải có bản lĩnh thật, có thể cướp cá từ hơn 10 mét, đúng là hết cách. Tào Hồng thật sự đang cười trên nỗi đau của người khác. À phải rồi, anh vừa bảo anh em Hứa Đại Trùy đi câu loại cá khác à? Không lẽ chuyện đó là thật? Tào Hồng vỗ trán, vừa rồi mải cười trên nỗi đau của người khác nên quên mất chuyện này. Nếu hai người họ không ra ngoài câu cá thì giờ này cano của họ làm sao có thể không ở bến tàu được. Tống Thiên Bình chỉ vào chỗ đậu cano thường ngày của anh em Hứa Đại Trùy. Tào Hồng quay đầu nhìn lại, quả thật không thấy cano đâu, lông mày lập tức nhíu lại. Việc Triệu Đại Hải cướp cá ảnh hưởng đến các anh lớn đến vậy sao? Đến mức phải đi câu ở chỗ khác cơ à? Tào Hồng biết rõ những người câu cá vượt biển như mình thường chỉ câu một đợt rồi về bến bán cá. Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy vốn là những người giỏi nhất trong đám ngư dân này. Thường thì họ là những người đầu tiên trở về, bán cá kiếm được nhiều tiền nhất. Hiện tại họ chưa về bến tàu, có lẽ đã đi câu cá ở nơi khác rồi. Nếu đúng là vậy, thì đúng là bị ép đến đường cùng rồi. Liệu có chắc chắn 100% là họ đã đi câu cá ở chỗ khác không? Nhưng xem tình hình này thì có lẽ đúng là như vậy. Tống Thiên Bình không dám khẳng định hai anh em Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy có đi câu cá ở nơi khác hay không, nếu chưa tận mắt chứng kiến. Nhưng khả năng này rất cao, vậy anh định tính sao? Tào Hồng liếc nhìn Tống Thiên Bình. Việc hai anh em Hứa Đại Trùy có bị giảm thu nhập, phải chạy đi câu cá ở nơi khác hay không, đối với Tống Thiên Bình và Tào Hồng mà nói, không phải là chuyện gì quá trọng yếu. Dù sao thì đó cũng là chuyện của người khác, điều quan trọng nhất là Tống Thiên Bình và Tào Hồng phải làm gì, bởi nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của cả hai. Tống Thiên Bình im lặng một lúc rồi thở dài, anh nói với Tào Hồng rằng có lẽ sắp tới anh cũng phải học theo cách của Hứa Đại Trùy và Hứa Tiểu Trùy, đi câu cá ở nơi khác thôi. Cuối năm ngoái, việc làm ăn bị ảnh hưởng lớn, kiếm được ít tiền quá. Năm nay xem ra, Triệu Đại Hải sẽ còn thường xuyên xuất hiện ở khu vực các đảo bọt biển. Chỉ cần hắn ta xuất hiện, thì tôi hoặc hai anh em Hứa Đại Trùy chắc chắn không gánh nổi. Tống Thiên Bình thật sự không muốn làm cái việc này, anh không hề muốn đi câu loại cá khác, vì một lẽ là việc đó tốn nhiều thời gian và công sức hơn, vô cùng mệt mỏi. Một lẽ nữa là anh đã có mười mấy năm kinh nghiệm câu cá vượt biển rồi, không dành câu các loại cá khác. Nếu thật sự phải làm vậy, anh sẽ phải bắt đầu học lại từ đầu. Chỉ là câu cá cho vui thì muốn câu thế nào cũng được, nhưng nếu muốn kiếm tiền thì phải nghiên cứu thật kỹ mới được, mà việc này không thể làm trong một sớm một chiều. Tống Thiên Bình vô cùng đau đầu, anh không muốn làm, nhưng hiện tại câu được ít cá quá, kiếm được ít tiền quá, thế này thì không ổn, nhất định phải nghĩ ra biện pháp mới được. Tống Thiên Bình, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ thường xuyên xuất hiện ở khu vực các đảo bọt biển thôi. Chỉ cần đến đó là có thể câu được rất nhiều cá, kiếm được rất nhiều tiền, ai lại dại gì không kiếm tiền chứ? Tào Hồng không cần nghĩ cũng biết Triệu Đại Hải sẽ còn thường xuyên xuất hiện ở khu vực các đảo bọt biển, đặc biệt là vào những thời điểm thủy triều lên xuống thuận lợi. Tống Thiên Bình, Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và những người khác đều bị ảnh hưởng lớn, và cả anh ta cũng vậy. Anh ta phải suy nghĩ thật kỹ xem nên làm gì tiếp theo. Hả? Anh có ý tưởng gì rồi hả? Tống Thiên Bình khẽ động lòng, Tào Hồng nói vậy, chắc chắn là đã nghĩ ra được cách gì đó rồi. Tào Hồng nói với Tống Thiên Bình rằng cả hai đã câu cá vượt biển ở đây lâu như vậy, quá quen thuộc với cách câu cá vượt rồi. Các loại cá khác thì không phải là hoàn toàn không biết, nhưng thật sự không rành lắm. Muốn câu được những loại cá khác, ví dụ như cá cháp đen ở ngoài khơi, đặc biệt là cá mú đá lớn, gần như là không thể. Hiện tại thu nhập bị ảnh hưởng lớn, lại nhất định phải câu được nhiều cá, thì cách đơn giản nhất là đi câu cá vượt ở chỗ khác. Hả? Đi câu cá vượt ở chỗ khác sao? Tống Thiên Bình khẽ động lòng. Đây đúng là một biện pháp, mà lại là một biện pháp không tồi. Khu vực các đảo bọt biển này đúng là có rất nhiều cá vược, nhưng nếu Triệu Đại Hải cứ thường xuyên đến quấy phá, thì ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh là vô cùng lớn. Chắc chắn là phải nghĩ đến chuyện đổi chỗ câu cá rồi. Nhưng đổi chỗ khác, hay là chuyển sang câu loại cá khác, thì đối với anh thật sự là bất lợi. Anh đã câu cá vược biển nhiều năm rồi, quá quen thuộc với các điểm câu cá vược, và quan trọng nhất là anh biết rõ cách câu cá vược như thế nào. Cách làm của hai anh em Hứa Đại Trùy không phải là không được, nhưng giai đoạn đầu chắc chắn phải đầu tư quá nhiều, rủi ro lại lớn. Ngược lại, nếu đi câu cá vượt ở chỗ khác, thì đối với anh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, cách này cũng không phải là không có nhược điểm. Chủ yếu là xung quanh khu vực này không có điểm câu cá vực nào sánh được với các đảo bọt biển. Rất có thể số cá câu được sẽ ít hơn nhiều so với ở đây. Còn một vấn đề khác cần cân nhắc, đó là câu cá vực biển khác với câu các loại cá khác, cá vực biển rất quan trọng thủy triều. Nếu bỏ lỡ thời điểm thủy triều thuận lợi, việc câu cá sẽ vô cùng khó khăn. Điều này có nghĩa là nếu chọn điểm câu khác, anh sẽ phải từ bỏ điểm câu ở các đảo bọt biển. Trong một ngày, không thể chạy qua cả hai nơi được. Tống Thiên Bình có chút do dự, nhất thời không biết phải quyết định thế nào. Hừ, có gì mà phải cân nhắc chứ? Một là cứ thật thà ở lại khu vực các đảo bọt biển này để câu cá vược. Triệu Đại Hải không thể ngày nào cũng đến cướp cá được. Lúc hắn ta không đến thì mình có thể câu được nhiều cá hơn. Dù sao thì một năm kiếm được cũng không ít, chỉ là có Triệu Đại Hải xuất hiện thì số cá câu được ít hơn so với bình thường thôi, chứ không đến nỗi không đủ ăn. Hai là phải nghĩ cách để câu được nhiều cá hơn. Cách của hai anh em Hứa Đại Trì là một phương pháp, còn một cách nữa là đi tìm các điểm câu khác, như tôi vừa nói. Ở các điểm câu khác, muốn câu được nhiều cá vượt biển thì không thể, nhưng vào những thời điểm thủy triều thuận lợi, hoặc là mỗi tháng chạy vài chuyến đến đó, biết đâu lại câu được nhiều cá hơn. Ban đầu Tào Hồng không nghĩ đến chuyện này, nghe Tống Thiên Bình nói vậy, anh ta thấy mình cũng có thể cân nhắc làm theo. Các đảo bọt biển đúng là điểm câu cá vượt tốt nhất ở vùng biển này, nhưng không có nghĩa là không có điểm câu nào khác. Tào Hồng và Tống Thiên Bình biết ít nhất 7, 8 điểm câu không tệ, chỉ là không bằng các đảo bọt biển thôi. Nhưng vào một số thời điểm, đặc biệt là chọn ra vài ngày trong tháng để đi câu ở những nơi khác, thì hoàn toàn có thể, thậm chí còn có khả năng câu được nhiều cá vược hơn cả ở các đảo bọt biển. Sao lại không thử chứ? Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, xem những địa điểm nào thích hợp, rồi tìm thời gian đi thử một chuyến. Tống Thiên Bình nghiến răng, quyết định, dù thế nào đi nữa, anh cũng phải thử một lần. Còn phải chọn thời gian gì nữa? Bây giờ không phải còn sớm sao? Bán hết mớ cá vược hôm nay câu được đi, rồi tìm một chỗ vừa ăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.